Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2508. Chương 2508. Rồi sẽ có biện pháp. Huy huy cho ăn. Lâm Thành Phi bất mãn mở miệng nói. Các ngươi thì quyết định như vậy. Hỏi qua ta ý kiến sao? Thanh Dương đạo trưởng kỳ quái hỏi. Ngươi không nguyện ý. Xác thực không có hứng thú gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Tự do tự tại quen. Không quen thủ hạ đột nhiên có nhiều như vậy lợi hại tiểu đệ. Có Tô Ngữ nhỏ như vậy đệ. Dùng đương nhiên vẫn là rất thuận tay. Thế nhưng là, tại chỗ người tất cả đều là lão đại a. Đến lúc đó chính mình nói lời gì? Không ai chịu nghe. Một lời không hợp lại đánh lên. Hình ảnh kia quá hung mãnh. Lâm Thành Phi không dám nghĩ. Thanh Dương đạo trưởng lập tức là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ. Lại còn có người không muốn làm lão đại. Trương Thiên Sư cười nói. Lâm thần y, sự kiện này, ngươi cũng không cần chối từ. Tuyển ngươi làm minh chủ, là nhất định phải làm sự tình. Không phải vậy, đợi đến lần sau trắng như xương lại đến. Chúng ta có lẽ so hiện tại xuống tràng càng thêm thê thảm. Lăng Khiếu Thiên gật đầu nói. Ta cũng không ý kiến. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta phải đi tìm Thiên Cửu Môn cùng trường Bạch Kiếm Phái nói chuyện. Không tệ, bọn họ không thể lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Không nói, đại sư gật đầu nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Muốn nói minh chủ, ta cảm thấy Thiên Cửu Môn môn chủ. Sao ta thích hợp? Lăng Khiếu Thiên a một tiếng bật cười. Người nói là cái kia tại trắng như xương trước mặt. Liền xuất thủ dũng khí đều không có. Trực tiếp co đầu rút cổ lên Thiên Cửu Môn sao? Thật làm cho hắn làm minh chủ. Chỉ sợ người ta còn không có lần nữa đánh tới. Thì muốn mang theo chúng ta tập thể đầu hàng. Sở quần anh. Tuyệt không phải nhân tuyển tốt nhất. Trương Thiên Sư há miệng quả quyết nói. Lâm thần y. Vị trí này. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nói ngươi tự do tự tại quen. Thế nhưng là. Làm minh chủ về sau. Cũng không ai có thể ước thúc ngươi a. Chỉ có ngươi ước thúc người khác. Thanh Dương đạo trưởng nói ra. Ngươi yên tâm tốt. Từ nay về sau. Chúng ta võ đăng sơn. Tất nhiên nghe theo minh chủ chi lệnh. Ai dám chống lại. Chúng ta võ đăng sơn cũng là cái thứ nhất không đáp ứng. Bạch Nhược Trúc giật dây nói. Lâm thần y. Đã các vị đạo hữu đều nhiệt tình như vậy. Ngươi liền đáp ứng a. Tất cả mọi người nhận biết Lâm Thành Phi thời gian đều không dài. Bất quá, hắn thực lực, còn có người phẩm, đều khiến người ta cảm thấy, nếu như hắn không làm, như vậy thế giới phàm tục vốn là không nên có minh chủ vị trí này. Lâm Thành Phi cau mày nói, cái kia, các loại trắng như xương sự kiện này kết về sau, chúng ta cái này tạm thời liên minh, nhất định phải giải tán. Không có vấn đề, Thanh Dương đạo trưởng cười đáp ứng nói, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, gió êm sóng lặng thời điểm, các đại môn phái gia tộc mỗi người vì an, cũng không có ai nguyện ý tổ kiến liên minh, càng thêm không nguyện ý để trên đầu mình thêm một cái minh chủ. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, nói, trắng như xương lại đến lời nói, đoán chừng còn cần một đoạn là thời gian, mà ta chuẩn bị tạm thời cách mở một lần. Trương Thiên Sư hỏi, Lâm thần y chuẩn bị đi đâu? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, đi thế giới kia. Cái này vừa nói, toàn trường một bên an tĩnh, không khí giống như ngưng kết đồng dạng. Tất cả mọi người trừng trong mắt nhìn lấy hắn. Ánh mắt so vừa mới Lâm Thành Phi nói không muốn làm minh chủ thời điểm càng thêm kỳ quái. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi, sau cùng, vẫn là Bạch Nhược Trúc vẻ mặt đau khổ nói ra. Lâm thần y, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta bên này mới vừa vặn lựa chọn ngươi làm chúng ta minh chủ. Đảo mắt ngươi thì phải chạy đến thế giới kia. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Ta nhất định phải đi. mà lại chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bạch Nhược Trúc lại lắc đầu nói, đi thế giới kia cũng không phải muốn về đến thì có thể trở về. Lâm Thành Phi cau mày nói, các ngươi Thiên Vận Lâu không phải thường xuyên qua bên kia thu thập đồ vật sao? Không giống nhau, Bạch Nhược Trúc nói ra, chúng ta đi hướng thế giới kia người tu vi đều không cao, tối thiểu nhất sẽ không vượt qua văn đạo cảnh. Cứ như vậy, mặc kệ là qua bên kia vẫn là trở về, đều không cần huy động nhân lực, mà học đạo cảnh không giống nhau. Bạch Nhược Trúc nhìn lấy Lâm Thành Phi cười khổ nói, riêng là ngươi loại này vượt qua phổ thông học đạo cảnh đỉnh phong rất nhiều tu vi, muốn đi thế giới kia, tất nhiên phải vận dụng đông đảo thiên tài địa bảo. Cái gì tài liệu quý hiếm, chân quý dược tài nhiều vô số kể. Chỉ có dạng này mới có thể duy trì trận pháp thông đạo ổn định. Không phải vậy, rất dễ dàng mất phương hướng tại không biết trong không gian. Thanh Dương đạo trưởng nói tiếp, huống chi thì coi như chúng ta không tiếc đại giới đem người đưa qua, thế nhưng là người lúc trở về làm sao bây giờ? Bên kia những môn phái kia gia tộc nguyện ý phí tổn quá nhiều để Lâm Thành Phi về tới đây sao? Không nhất định. Thư Thánh Môn bây giờ tuy nhiên tại lần nữa quật khởi, thế nhưng là Lâm Thành Phi cũng không dám đem chỗ có hy vọng đều ký thác trên người bọn hắn. Hắn đối Thư Thánh Môn nội bộ hoàn toàn không biết gì cả, không biết bọn họ đối chính mình cái này thế giới phàm tục duy nhất truyền nhân là thái độ gì. Như vậy vấn đề là đến lúc đó đến tột cùng muốn làm sao trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Nguyên lai hắn dạng này người đi hướng thế giới kia cần phải hao phí lớn như vậy đại giới, thì liền những đại môn phái này nhóm cũng không nhất định có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận đầy đủ trận pháp thông đạo cần thiết đồ vật. Cho dù là dạng này, Lăng Khiếu Thiên vẫn đáp ứng đem Lâm Thành Phi đưa qua. Tuy nhiên hắn không có cân nhắc qua Lâm Thành Phi làm sao trở về vấn đề này. Có lẽ là hắn cảm thấy Lâm Thành Phi qua bên kia liền sẽ không trở lại a. Trương Thiên Sư nói khẽ, Lâm Thần Y, có thể hỏi một chút, người qua bên kia đến tột cùng muốn làm gì sao? Lâm Thành Phi thanh âm trầm thấp, chuyện thứ nhất cũng là trọng yếu nhất một việc, ta một người bạn bị một cái tên là Đoạn Tình Môn môn phái chộp tới, ta nhất định phải cứu nàng đi ra. Chuyện thứ hai, ta cảm thấy Trắng Như Xương lại đến thời điểm chắc chắn sẽ không cho chúng ta phản kháng thời gian, về phần hắn thần biết nhược điểm cũng sẽ bị hắn lấy phương pháp đặc thù che giấu, thậm chí là thần thức chỗ sâu thương tổn hội bị triệt để chữa cho tốt. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Một đám người lần nữa im lặng. Lâm Thành Phi nói là sự thật, mặc kệ bọn hắn như thế nào tự tin cũng không thể không thừa nhận, hôm nay chỗ lấy có thể trọng thương Trắng Như Xương là đầu cơ trục lợi. Trắng Như Xương thần thức phía trên thiếu hụt, nếu như được bù đắp, bọn họ nhân số lại nhiều, sau cùng cũng chỉ là bị hủy diệt kết quả. Bọn họ nhất định phải tìm một đầu đường ra. Lâm Thần Y, nếu như ngươi đột phá đến vong đạo cảnh, càng thêm không có cách nào trở về. Trung Thiên Hạo chậm rãi nói ra, trên cái thế giới kia bao nhiêu cao thủ đều không thể đả thông một cái có thể dung nạp vong đạo cảnh cao thủ trận pháp thông đạo. Ai? Mọi người cùng nhau thán một tiếng. Lâm Thành Phi lại là nhẹ giọng cười nói, ta không biết đột phá. Lăng Khiếu Thiên hỏi, không đột phá lời nói vẫn là hiện tại cảnh giới, liền xem như đi thế giới kia vẫn không phải Trắng Như Xương đối thủ, đi cùng không đi có cái gì khác nhau? Rồi sẽ có biện pháp. Lâm Thành Phi lẩm bẩm nói, dù sao thế giới kia pháp bảo cùng thuật pháp sao hoàn toàn không phải cái thế giới này có thể so sánh với. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.